Nhiều linh thủy như vậy cũng đủ khiến cho 10 tu sĩ cùng thanh tẩy hai mắt. Với tu vi thâm hậu ngày hôm nay của Hàn Lập dùng tuy hơi nhiều một chút nhưng vẫn phải đến ngày hôm sau mới hoàn thành, chờ đến khi toàn bộ linh dịch đều đã được hấp thụ hết, hai mắt Hàn Lập thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa, chỉ là khi dùng linh lực mới có thể khiến cho lam quang hiện lên, năng lực dùng để nhìn qua cấm chế cũng không có đề cao. Hàn Lập cũng không có vì vậy mà chán nản, dù sao còn nhiều thời gian, hắn có thể làm cho thần thông của hai mắt tăng lên, ngày thứ hai sau khi qua liền tiến vào bên quan, đem trang giấy vàng có ghi lại thanh nguyên kiếm quyết ngày đó lấy ra, lại nói, kiếm quyết này tổng cộng có 13 tầng, theo đúng thứ tự chính là từ thanh nguyên kiếm quang, hộ thể kiếm thuẫn đến kiếm ảnh phân quang uy lực theo đó mà đề thăng, hai loại trước cũng được. Trừ bỏ một ít công dụng thì khi sử dụng uy lực cũng không có gì đặc biệt, về loại thứ ba kiếm ảnh phân quang thuật thì lại khiến cho Hàn Lập rất hài lòng, không thể xem thường loại thần thông này, cho dù không thể lập tức khắc địch chế thắng thì cũng bởi đối thủ quá mạnh mẽ nên mới không biểu hiện ra uy lực chân chính của nó, hắn tin tưởng nếu mà đối thủ tu vi không hơn kém nhau nhiều thì căn bản không thể chống đỡ mấy trăm kiếm quang công tới. Nháy mắt nhất định sẽ bị kiếm quang phân thây, hiện tại hắn mới có thể tu luyện tầng kiếm quyết thứ 13, tất nhiên cũng có thể tu luyện những thần thông mới của kiếm quyết này, nói cũng buồn cười, ngày đó dù hắn kiếm được trọn bộ thanh nguyên kiếm quyết từ trang giấy vàng nọ, nhưng người luyện chế ra trang giấy vàng này lại cố ý lưu lại một đoạn khẩu quyết tu luyện cuối cùng ở trong đó, khiến hắn có thể có được khẩu quyết. Dù biết rõ bạch quang hiển hiện không thể thấy rõ từng quang tự nhưng đây cũng chính là phương pháp tu luyện loại thần thông cuối cùng này, nhưng do tu vi của hắn không đủ nên cho dù đã kết đan cũng không có cách biết được loại thần thông cuối cùng. Về phần khẩu quyết của tầng công pháp thứ 13, có lẽ nguyên nhân chính tại cảnh giới không đủ nên hắn xem đi xem lại vẫn thấy vô cùng thâm ảo khó hiểu, chứ đừng nói tới tu luyện nó. Xem ra chỉ đến khi tiến vào hóa thần kỳ thoát ly thế giới này mới có thể hiểu được huyền cơ trong đó, Hàn Lập cũng không gấp bởi vì sợ môn nhân đệ tử thấy thần thông uy lực mà không để ý tự thân tu vị cuồng vọng tu luyện, mà tại trên vật truyền thừa sẽ đặt cấm chế, cách làm này tu tiên giới cũng không có hiếm, hắn hiểu rất rõ tu vi bản thân, tất nhiên có thể thực hiện tu luyện pháp môn này, hôm nay tu vi của hắn đã là nguyên anh kỳ. Đoạn thần thông pháp quyết này xem lại tất nhiên sẽ không có chuyện nghĩ như thế, khiến hắn ném trang giấy màu vàng lên không trung, sau đó há mồm phun ra một đoàn thanh quang, sau đó Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, từ 10 đầu ngón tay bắn từng đạo thanh nguyên kiếm mang lên tờ giấy màu vàng, quang hoa nhanh chóng bùng lên rồi hấp thu sạch sẽ từng đạo kiếm mang, linh lực hiện tại của hắn hiện nay vô cùng thâm hậu. Tất nhiên không có khả năng giống như tại trúc cơ kỳ phải chờ một thời gian thì mới có phản ứng, trang giấy màu vàng kia quả nhiên thu đủ chân nguyên bắt đầu phóng ra từng đoàn kim quang, một đống quang tự bắt đầu hiện lên trên bề mặt, Hàn Lập thấy vậy, không chút do dự, khẽ nhấc tay khiến cho trang giấy vàng đang phiêu phù trên không trung vù một tiếng bay vào trong tay hắn. Nhất thời vô số quang tự thông qua việc tiếp xúc cùng bàn tay hắn nhanh chóng hướng phía đầu của Hàn Lập tràn tới, Hàn Lập thấy việc này, sắc mặt không đổi thoải mái tiếp nhận, quả nhiên một bộ phân của thanh nguyên kiếm quyết vốn không thể thấy rõ kia lúc này đây nhất hiện ra trước mắt Hàn Lập, không suy nghĩ nhiều, lập tức đem trang giấy vàng thu lại, rồi nhắm mắt xem xét thần thông pháp quyết mới có đại canh kiếm trận đây là cái gì. Tại sao lại có quan hệ cùng trận pháp, Hàn Lập sau khi xem qua thì bên trong đầu hiện lên mấy chữ vàng to, không khỏi vô cùng kinh ngạc, mấy kim sắc quang tự một chữ lại một chữ hiện lên trong đầu Hàn Lập, khiến hắn lâm vào trong lĩnh ngộ khẩu quyết thần hình tịnh không hề nhúc nhích, bất giác hắn ngồi xếp bằng đã 3 ngày 3 đêm, biểu tình trên mặt Hàn Lập vô cùng cổ quái, khi thì vô cùng hưng phấn nhưng có khi lại vô cùng sầu muộn. Thỉnh thoảng lại toát ra đầy mồ hôi, quả thực rất quỷ dị, đến buổi tối ngày thứ 3, thần sắc Hàn Lập cuối cùng mới chấn định, một hồi qua đi, khuôn mặt hắn âm trầm hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng thâm thúy, theo như trong này nói kiếm trận này quá khoa trương rồi, tu luyện đến đỉnh thì dù chỉ là 1/3 uy lực cũng có thể tung hoành thiên nam. Hàn Lập nhấp nháy môi, lẩm bẩm nói, phảng phất rất khó tin tưởng những gì vừa lĩnh ngộ. Nhưng mà muốn thi triển nó thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể được, số lượng kiếm quang để bày trận cũng đủ dọa người rồi, ít nhất cũng là 100 đạo, trách không được khi mở mảnh giấy vàng thứ 2 lại hiện ra khẩu quyết chính là chi pháp luyện chế thanh trúc phong vân kiếm, cả hai cái này thiếu một cũng không được, xem ra thì kiếm ảnh phân quang thuật kia cũng do vậy mà sáng tạo ra. Nếu không cũng không có cách bày kiếm trận, Hàn Lập âm thầm đánh giá, đương nhiên uy lực phi kiếm càng lớn, kiếm quang càng nhiều thì uy lực kiếm trận cũng theo đó mà gia tăng, Hàn Lập nghĩ nếu cho hắn đủ thời gian thì dùng 72 phi kiếm. Mỗi cái huyễn hóa ra 4 đạo kiếm quang tạo thành 362 đạo kiếm quang thì có lẽ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì khó nói, nhưng mà trung kỳ thì khi tiến vào sẽ không cách nào toàn thân trở ra, không chết cũng bị lột ra. Theo tu vi tịnh tiến của hắn thì có thể biến ảo kiếm quang tăng thêm một chút, đánh chết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải không có khả năng, chẳng qua. Ngoại trừ kiếm quang bố trí ngoài trận thì muốn thi triển thần thông còn phải tu luyện thanh trúc phong vân kiếm, tại mỗi phi kiếm tăng thêm một loại tài liệu có tên canh tinh, đối với loại tài liệu này thì Hàn Lập cũng không hề xa lạ, bởi vì tại tu tiên giới đại danh rất lớn, chính là duệ kim chi bảo rất hiếm người thấy, cùng với khối luyện tinh mà Hàn Lập có đều là vật hiếm có. Luận về giá trị đối với tu sĩ mà nói thì canh tinh vẫn ở trên một chút so với thứ kia, bởi vì chỉ cần trộn lẫn một chút canh tinh vào bên trong pháp bảo rồi lại gia trì bồi luyện thì độ sắc bén của pháp bảo tăng gấp bội, sử dụng phi kiếm tuyệt đối tu sĩ chưa kịp nhìn rõ đã bị nó lấy tính mạng, nhưng mà đối với Hàn Lập thì nói, đây chính là phiền toái lớn. Không muốn nói một cái phi kiếm cần canh tinh mà chia ra trên 72 thanh thì số lượng canh tinh kia đúng là một con số dọa người, Hàn Lập đi đâu mà tìm ra nhiều duệ kim chi bảo như vậy, dù sao thì tu sĩ có vật ấy nếu không phải ngay lập tức dung nhập vào pháp bảo thì cũng đem đi trao đổi đồ vật cần thiết, tóm lại vừa xuất hiện sẽ bị trưng dụng ngay. Không nói thiên nam mà trên cả loạn tinh hải có nhiều thiên tài địa bảo hơn một chút thì thứ này cũng mấy ngàn năm rồi không có xuất hiện, hắn có tinh thạch nhưng đúng là không có chỗ để mà trao đổi, hôm nay đối với uy lực kinh người của đại canh kiếm trận kia, Hàn Lập chỉ có thể nhìn tựa như trăng dưới mặt nước mà thôi. Sau khi tại bên trong tĩnh thất đánh giá một hồi, Hàn Lập cười khổ, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một hộp ngọc. Sau khi mở nắp hiện ra một viên cầu lóe ra quang mang chói mắt có ẩn chứa từng tia lôi quang rất nhỏ, kiền lam băng diễm, nhìn chí bảo này thần sắc Hàn Lập có chút ngưng trọng, hôm nay tu vi của đã đạt tới đỉnh cao mới cuối cùng đã có thể khống chế vật này, nếu luyện hóa băng diễm thành công vậy thì hư thiên đỉnh có thể có hy vọng, đối mặt với thứ có thể dễ dàng diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, Hàn Lập không dám có chút khinh thị nào. Trong lòng hiện lên vô số loại công pháp luyện hóa ma hỏa, cuối cùng từ bên trong huyền âm kinh lấy ra một bí thuật mà hắn thấy ổn nhất, sau khi đã có dự tính, Hàn Lập ngừng thần nhìn kỹ kim cầu một lát, sau đó mới từ từ dùng ngón tay điểm một cái, bụp một tiếng vang lên cùng lúc với một đạo điện hồ tinh tế được bắn ra từ đầu ngón tay chạm vào bề mặt kim cầu bên trong hộp ngọc, nhất thời kim cầu run rẩy vài lần, hào quang đại phóng. Sau đó bị đạo điện hồ kia khiêu dẫn từ từ bay lên, trôi nổi trong không trung, Hàn Lập ngồi xếp bằng phía dưới, từ từ nâng tay, mắt nhìn kim quang bao vây xung quanh kim cầu, hai mắt nheo lại, 10 ngón tay không ngừng biến ảo, kết ra vô số thủ ấn phức tạp, rất nhiều đạo điện hồ màu vàng nhạt trong tiếng sấm đi đùng lóe lên nhanh chóng kết thành một tấm điện võng dày đặc vô cùng lớn đem kim cầu bao lại trong đó. Hàn Lập lúc này mới hít vào một hơi, sau đó thần niệm vừa động liên hệ tới băng diễm bao quanh ích tà thần lôi, tiếng xé gió không ngừng rít lên, kim cầu ngày càng chói mắt hơn, mấy đạo hồ quang màu vàng lóe lên, bắt đầu khai mở trói buộc đối với viên cầu, nhất thời ở phía trong tấm điện võng xuất hiện một viên châu màu lam trong suốt đang không ngừng xoay tròn, nhìn thấy kiền lam băng châu, Hàn Lập nín thở. Nhớ lại uy lực của viên châu này năm đó vẫn khiến hắn không khỏi sợ hãi, hiện tại băng châu hiện nguyên hình, Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng há miệng, một phi kiếm màu xanh bay ra, hai tay kết vào rồi mở ra, một đạo điện hồ kim sắc to lớn từ hai tay nhanh chóng bắn ra cùng phi kiếm cùng đánh tới phía trên băng châu, rắc một tiếng vỡ vang lên, băng châu lúc tỏ lúc mở chợt hóa thành một đoàn lam diễm không ngừng co rút lại. Ngừng tụ thành một đóa lam hoa trong suốt màu lam xinh đẹp, từng cánh hoa dần dần nở ra, cùng lúc đó thì âm thanh đại khởi, một lớp băng xương quỷ dị màu lam nhanh chóng phóng đại ra, tràn khắp phòng, trong phòng lúc này vô cùng lạnh lẽo tựa như phảng phất đang ở băng sơn thế giới, chỉ là, Hàn Lập đối với việc này đã sớm cho phòng bị, vẻ mặt cho dù rất tập trung nhưng không hề có sự hoảng loạn. Thanh quang bên người chợt lóe tạo thành tầng quang cháo ngăn cản hàn khí, lấy tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn hôm nay thì cho dù hàn khí đó có điểm lợi hại, nhưng chỉ cần không phải băng diễm trực tiếp công kích thì không có gì đáng lo ngại, chứng kiến hàn khí màu lam nhạt bị thanh quang ngăn cản bên ngoài, làm cho Hàn Lập an tâm, từ không trung điểm một chỉ, ích tà thần lôi biến thành điện võng bắt đầu co rút lại. Chậm chậm đem hào quang bao vào trong, kim quang lam mang không ngừng chớp động, cự hoa màu lam dần dần biến đổi trở về hình thái quang diễm, cố gắng đối chọi lại với sự co rút lại của kim võng, nhìn thấy đã tiếp tục chế trụ được kiềm lam băng diễm, Hàn Lập vừa hít vào được một hơi, thần niệm vừa động thì đột nhiên vang lên tiếng sét, kim võng rách ra một lỗ nhỏ cỡ cái bát, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, nhưng Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi này thì một đoàn lam diễm nhỏ như tơ đã từ đó chui ra rồi trực tiếp hướng phía Hàn Lập xạ tới. Hàn Lập mắt thấy vậy nhưng mặt không biến sắc, hai tay bắt ấn nhắm mắt lại, từ thiên linh cái hiện lên một đoàn thanh khí, một anh nhi trong thanh quang bỗng xuất hiện, chính là Hàn Lập. Lúc này Đờ Nác thi triển nguyên anh xuất khiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh khẩn trương. Vừa xuất khiếu đã mở toang hai mắt nhìn chằm chằm vào đoàn lam diễm đang xạ tới, hai bàn tay nhỏ bé chà sát vào nhau, rồi bắt đầu nhấc lên, hai đạo thanh quang chói mắt nhanh chóng bắn ra, lúc đó Nguyên Anh há miệng, cùng với một đoàn thanh quang từ nắm tay nhỏ bé cũng phun xuất, nhất thời ba đoàn thanh quang cùng nghênh đón đoàn lam diễm kia, thanh lam quang mang chợt lóe, trong nháy mắt lam diễm đã bị lam quang bao phủ vào trong. Ở bên trong liều mạng dãy giụa nhưng thật sự vô cùng khó, thanh quanh dần dần bị hòa tan nhưng vẫn còn bị bao phủ chặt chẽ ở bên trong, trong khoảng ngắn thời gian không thể thoát ra. Nguyên Anh thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, hướng bổn mệnh tinh khí chính mình đã biến thành thanh quang khẽ vẫy tay, đoàn ánh sáng bọc lấy mấy tia lam diễm kia liền bay tới trước mặt, ngưng thần xem xét ở khoảng cách ngắn. Trên nét mặt Nguyên Anh lộ ra thần sắc do dự cũng như sợ hãi, nhưng chỉ chần chờ một chút rồi trong mắt tinh quang chợt lóe, một tay chộp lấy đoàn ánh sáng này bỏ vào trong miệng, ngay lập tức đem cả thanh quang bao bọc lam diễm nuốt vào trong bụng, quanh thân thanh quang chớp động, Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu từ từ biến mất. Bản thể của Hàn Lập lúc này đang nhắm chặt mắt bỗng run rẩy, nhưng không hề có dị biến nào, tựa như đang ngủ say vậy. Trong cơ thể, Nguyên Anh đang khoanh chân ngay ngắn ngồi trong đàn điền, hai tay bắt quyết khẽ lẩm bẩm niệm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm nghị, có chút âm trầm, kiền lam băng diễm kia quả thực vô cùng lợi hại, cho dù đây chỉ là một tia lọt ra ngoài cũng khiến cho hắn mất một thời gian dài mới có thể luyện hóa, cái này quả thực quá mức âm hàn, còn phải tiếp tục bồi luyện thêm nữa thì mới có thể chân chính sử dụng. Cũng vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn, hắn không dám khinh suất một lần luyện hóa cả kiền lam băng diễm, về phần sau khi luyện hóa, Hàn Lập nếu vẫn chưa mở được hư thiên đỉnh thì có lẽ là tại cái này cũng có chút ít duyên cớ. Hàn Lập sở dĩ xuất quan mà không tiếp tục tu luyện là vì chuẩn bị đến thăm hai người Ngân Phát lão giả, xem đối phương có biết tin tức gì của Canh Tinh hay không. Mặt khác hắn cũng tính rời khỏi Lạc Vân Tông một đoạn thời gian để đi Nguyên Vũ Quốc một chuyến, năm đó hắn đã đáp ứng khẩn cầu của Tần Như Âm, Hàn Lập dự tính nhân cơ hội này giải quyết dứt điểm mọi việc, với tu vị hiện tại của hắn thì việc diệt một gia tộc tu tiên cũng không tốn quá nhiều sức lực. Lại nói, phó gia ở Nguyên Vũ Quốc cùng Bách Xảo Viện phó gia có chút quan hệ, nghe nói Nguyên Vũ Quốc phó gia là một chi của Bách Xảo Viện phó gia. Chỉ là về sau, hai nhà bất hòa, đến khi Nguyên Vũ Quốc rơi vào tay ma đạo, gia tộc tu tiên đứng đầu Nguyên Vũ Quốc như phó gia không một chút do dự đầu nhập ma đạo, điều này khiến cho phó gia Bách Xảo Viện thân là một thành viên trong thiên đạo liên minh cảm thấy bất mãn, hai nhà từ lúc này hoàn toàn đoạn tuyệt mọi quan hệ, từ đó, Hàn Lập càng an tâm hơn, mặc dù Nguyên Vũ Quốc là thiên hạ của ma đạo. Nhưng lấy một thân tu vi nguyên anh kỳ của hắn bây giờ thì tu sĩ ở quốc gia này có mấy người có thể làm tổn hại đến hắn. Hàn Lập rời khỏi động phủ, tiện thể đi qua Tử Phong động phủ nhìn một chút, thần thức đảo qua, thấy Mộ Phái Linh đang bế quan khổ tu tại một gian thạch thất, trên mặt quang mang ẩn hiện, tu vi so với lúc trước tịnh tiến không ít, Hàn Lập âm thầm gật đầu. Không có ý định quấy nhiễu việc tu luyện của nàng mà âm thầm ly khai nơi này, hướng thẳng đến ngọn núi cao nhất của Lạc Vân Tông, mở ra động phủ của Ngân Phát lão giả. Hắn từ đối phương tuy không có được tin tức của Canh Tinh, nhưng lão giả lại cho hắn biết 2 năm sau, ở Ngu Quốc trong Cửu Quốc Liên Minh có một hội giao dịch lớn nhất Thiên Nam ở đó. Ở hội giao dịch này, tất cả vật phẩm quý hiếm của Thiên Nam đều xuất hiện. Hơn nữa ở đây cũng xuất hiện gần phân nửa tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thiên Nam, dù sao khi tới cảnh giới này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cần chính là kỳ chân dị bảo chứ mấy tài liệu linh dược bình thường thì không để vào mắt, nên cũng đành mượn dịp này để cùng các tu sĩ khác tiến hành trao đổi. Sở dĩ hội giao dịch được tổ chức tại Ngu Quốc là do đây chính là quốc gia trung lập trong Cửu Quốc Liên Minh. Hơn nữa luôn luôn đứng trước uy hiếp đối mặt với pháp sĩ Mộ Lan, nên đối với tam đại thế lực khác không tạo thành uy hiếp, không sợ đối phương giúp đỡ kẻ khác, do đó làm cho các tu sĩ tham gia không có nhiều băn khoăn gì lắm. Hàn Lập hiện giờ cũng hy vọng tại hội giao dịch sẽ xuất hiện canh tinh mà hắn đang cần, nếu không hắn cũng không biết làm thế nào mới có thể luyện thành đại canh kiếm trận kia. Chẳng lẽ thật sự phải đi đến Đại Tấn Đế quốc xa xôi kia? Sau khi hỏi Ngân Phát lão giả xong về việc canh tinh, Hàn Lập cũng không nói mình định đi đâu, mà chỉ nói mình sau khi ngưng thành Nguyên Anh muốn đi các nơi du lịch một đoạn thời gian ngắn, nên hôm nay tới cáo từ. Ngân Phát lão giả nghe những lời này cũng không chút hoài nghi, lão cũng chỉ nói một chút về sự phân chia thế lực của các quốc gia, về các tu sĩ Nguyên Anh thành danh. Đồng thời nhắc đi nhắc lại không nên trêu chọc mấy lão quái vật này, thiên hận lão quái mà Hàn Lập từng được nghe qua cũng nằm trong số này. Hàn Lập đối với những tu sĩ này trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ, mở miệng cảm ơn không thôi rồi cáo từ ra về. Sáng sớm hôm sau, Hàn Lập sửa soạn mang theo vài đồ tùy thân trọng yếu, dùng đại trận phong kín hoàn toàn động phủ rồi ly khai Vân Mộng Sơn, thẳng hướng Nguyên Vũ Quốc mà đi. Nguyên Vũ Quốc phó ra. Ở Nguyên Vũ Quốc hiện nay chính là đỉnh đỉnh đại danh hơn 100 năm trước khi ma đạo xâm lấn, gia tộc này không hề có biểu hiện chống cự, ngay lập tức đầu nhập ma diễm tông trong ma đạo lục tông, bởi vậy trong đại kiếp đó phó gia cũng không hề bị tổn thất nào, mà ngược lại nhân cơ hội này khiến cho thế lực của phó gia tăng vọt, có chút áp đảo hai đại gia tộc còn lại, tiến lên thành Nguyên Vũ Quốc đệ nhất gia tộc bởi vì phó gia ở đây hơn 100 năm. Liên tiếp phái đệ tử đầu nhập ma diễm tông, cũng như dâng tặng các mỹ nữ trong tộc cho các vị cao tầng trong tông làm thiếp, kế từ đó hoàn toàn quỳ phục dưới chân ma diễm tông, có ma diễm tông đứng đầu Nguyên Vũ Quốc nâng đỡ. Tọa địa của phó gia tại phía tây Nguyên Vũ Quốc, bên trong một thâm sơn này nhiều năm bị tử sắc vũ khí bao phủ, phàm nhân đi vào chẳng những không thể nhìn thấy gì. Hơn nữa ở bên trong hơi lâu một chút thì hai mắt sẽ không ngừng rơi lệ, yết hầu chảy máu, có khi lại bỏ mình vì độc. Dù mọi người đều biết nơi này có tử vụ vô cùng hung hiểm, đúng là không nên đến gần, nhưng mà hàng năm vẫn có những người không hiểu chuyện lạc vào bên trong, táng thân ở đây. Việc con người trở thành vật tế lễ này phó ra hoàn toàn không có chút động tâm, con người kiểu gì cũng sẽ chết. Được chết trong trận pháp mà phó gia hao tâm tổn trí mời mấy đại sư bố trí độc vân tử chướng trận thì cũng xem như là có phúc phận không nhỏ, nhưng mà mấy ngày gần đây, dù tử sương vẫn không ngừng phủ sương lập lờ nhưng nơi bình thường hiếm người tới này lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có vài tu sĩ ở bên ngoài tử vụ không ngừng hô lớn, phát ra những kiện pháp khí chói mắt, thiếp mời giống như một kiện đồ vật bình thường. Người được mời tiến vào bên trong sẽ biến mất tung tích. Cách từ đạo sơn khoảng 10 dặm là một trấn nhỏ, được gọi tên là Thái Hòa, dân cư cũng chỉ 10 vạn là cùng, nhưng từ lâu, khách điếm mọi thứ lại không thiếu bất cứ thứ gì. A Nhị là tiểu nhị của một trong hai khách sạn tại nơi này Vĩnh Khúc, dù hắn nhỏ tuổi nhưng đã có kinh nghiệm tại nơi này mấy năm, vóc người hắn hơi gầy một chút. Hiện đang đứng một bên cửa bắt chuyện mời gọi vài người qua đường vào khách điếm, đấy không phải do hắn lười biếng mà bởi vì bây giờ đang mùa hạ, bất kỳ người nào đi dưới ánh mặt trời nóng nực kia suốt cả một buổi sáng rồi, dù muốn tiếp tục cũng không đủ sức, cho nên, trưởng quỹ dù tâm tính vô cùng hẹp hòi có tiếng, nhưng thấy A Nhị như thế vẫn không có nói hay thể hiện sự bất mãn gì cả, hắn chỉ đơn giản lầm bầm trong miệng. Buồn bực đánh bàn tính toán trên quyển sổ trên bàn to tướng, A Nhị nâng tay nhìn lên bầu trời, sau khi nói bậy vài câu lại cúi đầu thở dài, biểu tình bất mãn, hắn đang nghĩ thừa dịp Lưu trưởng quỹ không chú ý thì quay lại phòng bếp ăn vụng chén nước giải nhiệt, nhưng đúng lúc đó hắn đột nhiên thấy trời tối sầm lại, sau đó lại rang lên chút mát mẻ khiến cho A Nhị không khỏi ngẩn người, khi hắn ngẩng đầu nhìn thì bị dọa một trận. Không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ba gã quái dị, một gã mặc áo tang, lùn mập mạp vô cùng, phản phất như là một trái cầu thịt trơn bóng, một vị khác thì thân cao hơn trượng cùng một vị khuôn mặt ẩn hiện sát khí, hai mắt lạnh như băng, ba vị khách quan muốn ở trọ sao, A Nhị với kinh nghiệm nhiều năm cũng không phải đồ bỏ, sau giây phút kinh ngạc lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười nói. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn thì dù tướng mạo ba người này vô cùng hung ác nhưng tuyệt đối là khách hào phóng, nói nhảm, ba chúng ta nếu không ở trọ thì đến đây làm gì, chuẩn bị một gian phòng hảo hạng sau đó dọn một bàn rượu và thức ăn đưa lên phòng cho ta. Vị béo lùn trừng mắt tiện tay ném ra một khối bạc ném vào ngực A Nhị, vâng, vâng, mời ba vị đại gia vào, rượu và thức ăn sẽ ngay lập tức được đưa lên. A Nhị nhanh dẫn ba vị giải ra đến gian phòng tốt nhất. Không chờ A Nhị nói thì trưởng quỹ đã chú ý mọi chuyện, lập tức không giống như người đã 30-40 tuổi nhảy lên, lấy bạc từ trong tay A Nhị ra, vẻ mặt đầy vẻ xu nịnh nói, vâng, trưởng quỹ. Dù hành động này của Lưu trưởng quỹ khiến cho A Nhị vô cùng căm ghét nhưng chỉ biết lắc đầu lên tiếng đáp lại, trong lòng than thở một hồi, phần thưởng ngân lượng tới tay không ngờ lại bị lấy mất. Bởi vì hắn chỉ biết làm công việc của một tiểu nhị, hơn nữa trong thành chỉ có hai cái khách điếm, cho nên hắn cũng phải ráng dằn lòng nhịn nhục con quỷ keo kiệt kia, trong lòng hung hăng một trận. A Nhị dày vẻ tươi cười dẫn ba người tới một gian phòng trên tầng 2, A Nhị vừa rời đi, thì cái cảm giác khắc nghiệt khi nãy lại xuất hiện, điều này làm cho hắn đau đầu, trong lòng nghi hoặc nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu, ngậm đầy một bụng đi xuống. Một bàn phong phú thức ăn và rượu được A Nhị và một tên khác bê vào bên trong phòng, ba người ngồi vào bàn, không nói lời nào, A Nhị có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn ba người, vị tu sĩ béo phì kia hình như cảm ứng được cái gì, lạnh lùng nhìn hắn, cái nhìn này làm hắn run lạnh đến thấu xương, nhất thời tâm lý vô cùng hoảng sợ vội vàng cúi đầu rời khỏi phòng đến khi ra cửa khách điếm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim vẫn còn đập bình bịch trọng ngực. Không cách nào khống chế được, lúc này trong phòng ba người cũng đã mở miệng, Hàn lão đệ, vì sao với con người lại dùng kinh hồn thuật, chẳng lẽ người nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, sau khi cảm ứng bên ngoài không còn người nào thì lão béo lên tiếng hắc hắc cười cùng người tóc dài nói, không có gì, tiểu nhị này đúng là có linh căn. Mặc dù tư chất không tốt lắm nhưng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 3-4 vẫn không có vấn đề, tu sĩ tóc dài mặt không đổi nói, linh căn, điều này thật là ngoài ý muốn, nhưng mà nghe Hàn huynh nói không biết tiểu nhị tư chất cũng không tồi đâu, không ngờ chỉ cần tiếp xúc lại có thể nhìn ra linh căn, thật là thần thông kinh người, tu sĩ béo hiện lên vẻ kinh ngạc, động tâm nói. Tu vi của ta so cùng hai vị đạo hữu cũng không có cao hơn đâu, chỉ là tu luyện một loại bí thuật mà thôi, tu sĩ tóc dài liếc nhìn lão béo một cái, chậm rãi nói, Hàn huynh rất khiêm nhường, nhưng với tư chất của tiểu nhị thì tiến vào tu tiên giới cũng không thể có thành tựu được, may mắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ, không có môn phái nào nhận rồi lại thành cô hồn dã quỷ thôi, có khi lại bị khi dễ, ta chờ đến từ đạo sơn. Lúc đó thừa dịp ngày thọ đàn của lão tổ phó gia kia, nhìn xem có cơ duyên gì không, nếu đến chúc thọ được đại gia tộc hoặc ma đạo tông phái nhìn chúng, tạo hóa của chúng ta có thể cao lắm, chỉ tiếc là chúng ta tán tu, phải chờ đến ngày thọ đàn mới có thể đi vào phó gia bảo, nếu không cần gì đến nơi này nghỉ ngơi nửa tháng, lão béo cười khổ, nói một hơi, tu sĩ tóc dài lên tiếng gật đầu, hình như không muốn nói nhiều. Chứng kiến bộ dáng đó của tu sĩ tóc dài, mập mạp cùng đại hán liếc nhau một cái, đại hán mở miệng, Hàn huynh, chúng ta huynh đệ hai người đi phó gia chúc thọ cho nên mới kết bạn đồng hành, nhưng đồng hành vài ngày mới biết đạo hữu tán tu bất phàm, không biết lúc trước tu nơi nào, có khi ta đã nghe danh đạo hữu rồi cũng nên, đại hán chừng đôi mắt trâu to lớn nhìn tu sĩ tóc dài lớn tiếng nói. Sau khi đại hán nói xong, trong mắt gã béo tinh quang chợt lóe, cũng nhìn chăm chăm gã họ Hàn không chớp mắt, tu sĩ tóc dài không hề đổi sắc, bình thản nói, Hàn mỗ trước kia là tu sĩ Việt quốc, gần đây mới đến Nguyên Vũ quốc, hai vị đạo hữu không biết, Hàn mỗ cũng không ngạc nhiên, Việt quốc vậy chính là quỷ linh môn trưởng quản, vì sao không đi quỷ linh môn thử vận khí mà lại đến Nguyên Vũ quốc, tu sĩ béo chớp đôi mắt nói. Là huynh sao biết Hàn mỗ chưa đi qua, chỉ là nhập môn không hề dễ, hơn nữa hiện ở Việt quốc quỷ linh môn là một môn phái to, căn bản không chấp nhận các tông môn tu sĩ khác, nên tại hạ mới tới đây tìm cơ hội, lại nghe việc phó lão thọ đàn, đúng là cơ hội trời cho Hàn mỗ tất sẽ không buông tha, tu sĩ tóc dài thong thả nói, thì ra là vậy, xem ra Hàn huynh cũng không đơn giản, gã lùn nghe đến đó ha ha cười. Lại bắt đầu nói chuyện tu sĩ giới đồn đại, chờ sau khi ăn uống tươm tất, tu sĩ tóc dài rời sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, chờ tu sĩ tóc dài ra đến cửa phòng thì tu sĩ béo vốn đang cười đột nhiên biến mất, biến thành vẻ dữ tợn, hắn đột nhiên lấy từ bên trong áo ra một tấm phù, hai tay bắt quyết, nhất thời phù lóe sáng hóa thành một tầng bạch quang, đem toàn phòng bao bọc lại, đấy là cách âm phù, La huynh, tiểu tử này nói thật hay là giả? Là tán tu thật sao? Thấy tu sĩ béo thi triển xong pháp thuật xong, đại hán vội nói, bộ dáng không thể chờ đợi, tán tu, khẳng định không phải, quá nửa là đệ tử của tông phái nào đó, tu sĩ béo cười lạnh một tiếng, sờ sờ cái cằm đầy thịt lạnh lẽo nói, ngươi không thấy khi hắn cùng chúng ta đồng hành, sử dụng phi kiếm ngự khí nỏ, rõ ràng chính là kiện đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa ta xem túi chữ vật bên hông hắn căng phồng, còn có vài túi linh thú. Giới tán tu nào lại có khả năng có được những thứ ấy, rõ ràng là tu sĩ xuất thân từ tiểu tông môn nào đó, nếu là người của đại phái, ngạo khí sẽ rất khinh người, cũng sẽ không đáp ứng cùng chúng ta đồng hành, huống hồ tại Từ Đạo Sơn, hắn cũng không xuất ra thiệp mời, hắc hắc, dù sao bây giờ ma đạo thế mạnh, một số tu sĩ tiểu phái tự nhiên không dám hành động khoa trương, tất cả đều lén lút tự xưng tán tu, sợ bọn ma đạo thấy không vừa mắt. Tìm tới tông môn tiêu diệt, cho nên mặc dù người này tu vi cùng pháp khí không kém, ta lại chưa bao giờ nghe nói qua, tu sĩ ục ịch đắc ý phân tích, nghe La huynh nói vậy, gã họ Hàn này quả là như thế, nếu là như vậy, chúng ta có thể lớn mật ra tay, người này mặc dù có chút đề phòng đối với chúng ta, nhưng tuyệt không nghĩ tới hai người chúng ta giấu giếm tu vi.